Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, cho ngươi chứng cớ. Tần Tinh âm thanh mặc dù yên lặng, nhưng mà trong yên tĩnh chính là lộ ra một luồng không giận mà uy. Lại thêm vào giờ phút này, hắn trên thân thể nơi tản mát ra, có thể cùng Tử Vi Đế Tinh Tinh Quang chống đỡ được khí thế cường đại. Vậy mà để cho tất cả mọi người tất cả đều bởi vì hắn mà nói mà bị trần nhiếp. Đặc biệt là Sài Quận, vốn là tâm lý đều đã hoàn toàn tan vỡ. Nhưng mà nghe được Tần Tinh những lời này sau đó, chính là thân bất do kỷ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tần Tinh một cái. Hơn nữa thật chậm chậm từ dưới đất đứng lên, hướng theo Sài Quận đứng lên. Tần Tinh cũng lần nữa nhìn về phía Mệnh Sư Minh. Minh chủ nói: Minh chủ, kính xin tiên công khai thiên mọi thân phận chân thật. Tần Tinh bình tĩnh, để cho Minh chủ trong lòng kia khác thường cảm giác càng thêm dữ dội. Trong đầu thần tốc chuyển động ý nghĩ, nghĩ ngợi ở dưới loại tình huống này, Tần Tinh cuối cùng còn có ra sao cậy vào. Lại có thể để cho hắn như thế không có sợ hãi. Thậm chí Minh chủ đều có chút không muốn công khai Tần Tinh thân phận. Nhưng mà hôm nay hắn cũng là đã lên nòng, không phát không được. Cho nên hơi trầm ngâm sau đó liền mở miệng nói: Thiên đạo hữu, ngươi rất yêu thích dùng tên giả à? Chẳng những thiên tề là ngươi tên giả, hơn nữa ngươi còn có một tên giả, gọi là Thiên Tần. Về phần ngươi chân chính danh tự, tất hẳn đúng là Tần Tinh. Thiên Tần, Tần Tinh, hai cái danh tự này vừa nói ra, mọi người tại đây, cùng với khác tinh vực, đặc biệt là bản nguyên tinh vực toàn bộ bên trong người, nhất thời, a một tiếng, trên mặt trước tiên kinh sợ sau đó bừng tỉnh. Tần Tinh đại danh mặc dù không có chuyển tới Thiên Cơ Tinh Vực, nhưng mà tại đây ngồi 1 triệu người trong, chính là có không ít là đến từ những tinh vực khác, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua Thiên Tần cái tên này. Mà Tiệt Không Môn cùng Linh Tinh Môn Tông chủ trưởng lão và người khác, càng là đã từng nhận được qua Mệnh Sư Minh mệnh lệnh, muốn bọn họ tìm kiếm Thiên Tần người này. Không nghĩ đến Thiên Tần lại chính là Thiên Tề, hơn nữa từ đầu đến cuối liền ở ngay dưới mắt bọn họ, ngông nghênh đi đến bây giờ. Mệnh Cờ Tông bên trong, tất cả đệ tử cơ hồ đồng thời quay đầu nhìn về phía mình tông chủ Quân Mạch Ly, mà người sau mặt mỉm cười nghênh đón chúng đệ tử nhóm ánh mắt, khẽ gật đầu một cái nói: Phải, hắn chính là tông ta Thái Thượng Trưởng Lão, Thiên Tần Thiên Trưởng Lão. Thiên Trưởng Lão, dĩ nhiên là Thiên Trưởng Lão. Khó trách ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn cho ta một loại rất cảm giác quen thuộc đâu. Nguyên lai dĩ nhiên là Thiên Trưởng Lão, ta đã sớm biết rồi. Dõi mắt vô tận tinh không, chỉ có Thiên Trưởng Lão mới có thể nắm giữ cùng Mệnh Sư Minh Minh chủ chống lại tinh mệnh thuật. Trong lúc nhất thời, Mệnh Cờ Tông sôi sùng sục, mỗi người đều ở đây hưng phấn nói chuyện lớn tiếng, mang trên mặt một loại xuất phát từ nội tâm tự hào cùng kính ý. Không chỉ là bọn họ, bản nguyên tinh vực bên trong, vô số tu sĩ đều cũng truyền ra kinh hô thanh âm ni. Ngay cả Mệnh Cờ Tông bên ngoài cửa chính vẫn nằm cái kia đại cẩu, cũng là miễn cưỡng mở mắt, nhìn đến quỳ ở trước mặt mình, đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng Ngọc Thụ Phu Phụ nói: Hiện tại không lo lắng đi, tiểu tử này sống so với ai đều an toàn, về sau đừng hỏi lại ta liên quan tới hắn tin tức. Từ khi Tần Tinh ly khai bản nguyên tinh vực sau đó, Ngọc Thụ Phu Phụ thỉnh thoảng sẽ tới tìm Khuyển Khiếu, nhõng nhẽo đòi hỏi, hy vọng Khuyển Khiếu có thể nói cho bọn hắn biết liên quan tới tung tích Tần Tinh cùng tung tích, chỉ là Khuyển Khiếu từ đầu đến cuối giữ bí mật tuyệt đối. Cho tới bây giờ, mới xem như nói ra. Ngọc Thụ cười khúc khích gật đầu, vừa muốn nói chuyện, bên cạnh Tu Hoa chính là mạnh mẽ bóp hắn một thanh. Cướp mở miệng nói, chó tiền bối, tuy rằng Thiên Tề chính là Thiên Tần huynh đệ, nhưng mà hắn hiện tại tình cảnh cũng không ổn a. Chẳng khác gì là chỉ một thân một người đối kháng toàn bộ Mệnh Sư Minh. Mệnh Sư Minh cường giả như mây, hắn có thể đủ bình yên ly khai sao? Nghe được mình con dâu mà nói, Ngọc Thụ biểu hiện trên mặt nhất thời động lại, vội vã cũng nhìn về phía Khuyển Khiếu, mà người sau thở thật dài một cái nói, tuy rằng ta không phải Tinh Mệnh Sư, nhưng mà ta cũng biết tiểu tử này tuyệt đối không xảy ra chuyện. Không tin các ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, giống như là không có nắm chắc sao? Xác thực, vào giờ phút này, nghe được Mệnh Sư Minh Minh chủ công bố mình thân phận chân thật Tần Tinh, sắc mặt căn vốn không có biến hóa chút nào hoặc là lộ vẻ xúc động, mà là nhẹ nhàng điểm đến đầu nói, Minh chủ Tinh Mệnh thuật quả nhiên cao thâm, lại có thể ngay cả ta tên giả cùng tên thật đều bói tính ra. Chỉ là nếu mà Minh chủ có thể đem bói toán quá trình cũng hiện ra một hồi mà nói, vậy thì càng tốt hơn. Tần Tinh, Minh chủ âm thanh đột nhiên đề cao nói, đừng bảo là những thứ vô dụng này, liên quan tới ngươi sự tích, bản tọa cũng có nghe thấy, thậm chí ngươi vẫn còn ở bản nguyên tinh vực thành thành bên trong, giả mạo bản tọa, hôm nay lại chạy đến thiên cơ tinh vực, giả mạo người thiên tài tông. Ngươi rốt cuộc là có ý gì? Minh chủ lời nói này, lần nữa thạch phá kinh thiên một dạng, đưa tới ở đây đại đa số người kinh hô. Tuy rằng bên trong tòa thánh thành tu sĩ đều biết rõ Tần Tinh đã từng giả mạo Mệnh Sư Minh Minh chủ sự tình, nhưng mà ít nhất tại đây thiên cơ tinh vực bên trong, lại thật là không có mấy người biết rõ. Chính là bởi vì như vậy, mới để bọn hắn càng thêm khó mà tin được. Thế cho nên liền xài cuộn đều là tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Tần Tinh. Hiển nhiên bây giờ không có nghĩ đến, mình trong lúc vô tình tìm đến cái người này, vậy mà còn giả mạo qua Mệnh Sư Minh Minh chủ. Minh chủ lại là một tiếng quát chói tai. Vũ Văn Ương, ra, trong đám người, Vũ Văn Ương đứng dậy, hướng về phía Minh chủ cúi người hành lễ, sau đó vừa hướng bốn phía đám người liền ôm quyền nói, tại hạ Vũ Văn Ương, là bản nguyên tinh vực thánh thành vốn là thập tông một trong, thiên cơ tông tông chủ, cũng là Mệnh Sư Minh thành viên, tại hạ nhưng lấy tính mạng bảo đảm, Minh chủ nói mỗi câu đều thật, người này xác thực tại bên trong tòa thành thành, dùng tên giả Thiên Tần, giả mạo qua Minh chủ. Vũ Văn Ương rất rõ ràng, loại thời điểm này, Minh chủ chỉ đích danh để cho mình ra, chỉ chính là phải tự làm cái chứng minh. Vũ Văn Ương thân phận cùng hắn mà nói, tự nhiên để cho mọi người càng thêm rất tin không nghi ngờ. Minh chủ cũng lần nữa nhìn về phía Tần Tinh nói, Tần Tinh, mặc dù không biết ngươi là từ kia học trộm đến kia ba loại tinh mệnh thuật, nhưng mà ngươi giả mạo bản tọa cùng chuyện hôm nay, nếu mà ngươi không thể cho ra một cái để cho mọi người hài lòng cách nói, như vậy bản tọa có thể cam đoan với ngươi, ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này học trộm. Tần Tinh yên lặng nhìn đến Minh chủ nói, Tần mỗ muốn hỏi trước hạ Minh chủ, Minh chủ kia dùng để chứng minh thân phận ba loại tinh mệnh thuật là từ chỗ nào học được? Minh chủ nói, dĩ nhiên là từ tiền nhiệm Minh chủ địa phương. Tần Tinh tiếp tục hỏi tới, vậy tiền nhiệm Minh chủ, hoặc có lẽ là Mệnh Sư Minh nhiều lần đảm nhiệm Minh chủ, lại là từ nơi nào học được đây ba loại tinh mệnh thuật? Minh chủ âm thanh lần nữa trở nên lạnh lùng lên. Tần Tinh, ngươi không nên ở chỗ này nhìn trái phải mà nói hắn. Yên tâm, đây là Tần Mỗ một vấn đề cuối cùng. Chỉ cần Minh chủ trả lời ra, như vậy Tần Mỗ nhất định sẽ cho ngươi một cái để ngươi cùng tất cả mọi người đều hài lòng cách nói. Minh chủ thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh, mà không có ai biết hắn lúc này đang suy nghĩ gì. Chỉ chốc lát sau, Minh chủ mới trầm giọng nói, bản tọa liền trả lời nữa ngươi đây một vấn đề cuối cùng. Dùng để chứng minh Minh chủ thân phận ba loại tinh mệnh thuật, bắt nguồn từ mệnh sư Minh người sáng lập, thiên cơ thần tộc tên sao trưởng lão, thiên cơ tử, nhiều tạ Minh chủ thẳng thắn cho nhau biết. Tần Tinh yên lặng gật đầu một cái nói, vậy Tần Mỗ cũng là lời thật nói thật, kia ba loại tinh mệnh thuật, và Tần Mỗ hiện tại nắm giữ toàn bộ tinh mệnh thuật, chính là từ thiên cơ tử kia học được. Tần Tinh mà nói, để cho toàn bộ nghe được người, bất kể là thân ở chỗ nào, mặc kệ thân phận gì, tất cả đều đang khiếp sợ đồng thời gắt gao ngậm miệng lại. Bởi vì bọn hắn đã không biết nên nói cái gì, thậm chí liền kinh hô đều quên. Nhất tông nhị môn người chính là đang khiếp sợ ra, vừa có đủ loại bất đồng phản ứng, giống như Bói Thanh Sơn cùng Lăng Kinh Vân và người khác trong mắt chính là lóe lên một vệt sợ hãi, mà Sài Cuộn trong mắt chính là lộ ra một loại khó có thể tin mừng rỡ. Tần Tinh, vậy mà sư phụ thiên cơ tử, ha ha ha, Minh chủ đột nhiên cất tiếng cười to, phá vỡ bốn phía yên tĩnh giống như chết nói. Tần Tinh, a Tần Tinh, coi như ngươi muốn vì mình tìm một chối bỏ trách nhiệm lý do, cũng nên tìm một thực tế điểm, thật khó cho ngươi, lại có thể biên tạo ra loại này phóng đãng lý do. Người nào không biết, thiên cơ tử lão nhân gia người đã mất tích hơn 10 vạn năm. Không rõ sống chết, người mới bao nhiêu tuổi, làm sao lại cùng lão nhân gia người chút nào quan hệ. Biến mất hơn 10 vạn năm, cũng không có nghĩa là hắn lại không thể cùng ta có quan hệ. Tần Tinh lạnh lùng nói, ngươi không phải muốn hỏi Tần Mỗ vì sao phải giả mạo mệnh sư Minh Minh chủ, giả mạo người thiên tài tông sao? Bởi vì Tần Mỗ hôm nay tới này, chính là muốn thay thiên cơ tử thanh lý môn hộ, mệnh sư Minh vị trí Minh chủ, không nên do loại người như ngươi đến ngồi. Một bên nói bậy nói bạ, mệnh sư Minh Minh chủ tựa hồ không thể nhịn được nữa nói, trừ phi ngươi có thể đưa ra chứng cứ, chứng minh ngươi nói không ngoa. Nếu không mà nói, hiện tại bản tọa liền muốn đích thân xuất thủ, đem ngươi bắt giữ, chờ xử lý. Ngươi muốn chứng cứ, Tần Mỗ cho ngươi. Tần Tinh chậm rãi giơ tay lên, gằn từng chữ, thuận tiện cũng hoàn thành Tần Mỗ cùng ngươi trong lúc đó tỉ thí. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, hắn trên đỉnh đầu, một viên tiếp nối một viên tinh thần, bắt đầu nổi lên, o, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.